Chương 491. Hầu hạ bọn này vui vẻ thì bọn này sẽ buông tha cho các người. Yến Thanh Ti bỗng vươn tay ra sờ lên ngực Đinh Phù, dùng giọng điệu dung tục nói. Này! Chúng mày! Tao thấy người phụ nữ này tuy đã lớn tuổi nhưng vóc dáng vẫn được lắm. Bảo dưỡng cũng không tệ. Hay để bà ta vui vẻ cùng mấy anh em mình một tí nhỉ? Ê bà già! Hầu hạ chúng tao cho tốt. Bà mà làm ông đây vui. Biết đâu ông lại nổi hứng lên mà tha cho hai người một con đường sống. Suy cho cùng. Yến Thanh Ti cũng là một diễn viên. Diễn một gã đàn ông thô lỗ. Dâm đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Thêm cả tác dụng của máy biến âm. Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù nghe xong đều sững sờ. Họ không thể ngờ được. Không cần chết. Nhưng lại phải đối mặt với loại sỉ nhục như thế này. Đinh Phù đã là một người phụ nữ hơn 50 tuổi nếu bị từng người luân phiên làm. Đinh Phù sợ hãi giãy giụa. Không, tôi không muốn. Bằng Trình, em là người phụ nữ của anh phải cứu em. Anh phải cứu em. Em là người phụ nữ của anh cơ mà. Cả đời này của em chỉ có một người đàn ông là anh. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Em không muốn bị người đàn ông khác động vào. Nhạc Bằng Trình cũng sợ hãi. Ông ta là đàn ông. Mà trên đời này thì làm gì có tên đàn ông nào thích đội một cái mũ xanh mơn mởn trên đầu mình. Nếu thật sự phải lựa chọn, ông ta chắc chắn sẽ để bọn họ giết chết Đinh Phù. Nhạc Bằng Trình hét lên. Bọn mày đừng có mà quá đáng. Mau gọi con tiện nhân Tô Ngưng Mi kia đến gặp tao, để nó gặp tao. Nhạc phu nhân bước tới. Lấy con dao đạo cụ. Ấm mạnh lên cổ Nhạc Bằng Trình. Khiến ông ta sợ tới nỗi im mặt. Không dám nói thêm câu nào nữa. Yến Thanh Ti cười nói. Được thôi, nếu đã không muốn để người đàn bà của ông hầu hạ bọn này, vậy lấy mạng ông ra đổi đi. Ra tay đi, đỡ phải phí lời với ông ta, cứa thẳng lên động mạch trên cổ ấy. Yến Thanh Ti nói xong cố tình dừng lại một chút rồi lại nói. Đợi chút. Không được. Cứa vào động mạch sẽ chảy rất nhiều máu. Như vậy rất khó xử lý. Lấy dây ni lông thắt cổ ông ta lại. Thắt tới khi nào chết thì thôi. Đợi lát nữa trói lại, ném thẳng xuống sông. Quý Miên Miên không nhịn được lại tự thêm đất diễn cho mình, nói. Đại ca, theo ý em thì, phải đánh gãy tay chân rồi hãy thắt chết. Sau đó cắt ra cho vào máy xay. Xay thành thức ăn cho cá ăn là xong. Sống không thấy người chết không thấy xác. Tới lúc đó cảnh sát có tra ra cũng không có bằng chứng là do chúng ta giết. Dù sao ngay đến cả ác của ông ta họ cũng không có mà. Yến Thanh Ti giả vờ nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được, cứ thắt chết trước đi đã. Họ thảo luận cách giết người máu me một cách thản nhiên, cứ như xay một miếng thịt nhồi vào sủi cảo. Nhạc Bằng Trình run bần bật lên. Mồi hôi lạnh túa ra đầy người. Một kẻ sợ chết như ông ta. Nghe thấy cách giết người đáng sợ như vậy. Sao ông ta còn có thể bình tĩnh được nữa? Nhạc Bằng Trình cầu xin. Đừng, tôi xin các người, đừng giết tôi cầu xin các người. Yến Thanh Ti đá vào đầu Nhạc Bằng Trình. Cho các người đường sống, các người không muốn còn trách gì bọn này. Thấy con mụ này còn có chút giá trị. Để lại bán cho bọn da đen kiếm chút tiền. Sau này bà ta mà có muốn bò về báo thù thì ha ha ha. Đinh Phù cảm thấy mình như rơi vào địa ngục, bán cho bọn da đen. Vậy, sống cũng không bằng chết, còn không bằng bị bọn họ. Nhạc Bằng Trình chìm trong bóng tối không nhìn thấy gì. Ông ta chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của chính mình. Cả tiếng tim đập sợ hãi. Chỉ cần có thể sống, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, Nhạc Bằng Trình hạ quyết tâm, ông ta gào lên. Tiểu Phù, phải để em chịu ấm ức rồi. Tình cảm của chúng ta 10 năm như một. anh tuyệt đối sẽ không vì những chuyện thế này mà thay đổi. Em yên tâm. Dù cho em có bị bọn chúng làm gì thì tình cảm của anh đối với em cũng vẫn sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Chương 492. Anh có còn là đàn ông nữa không đấy? Đinh Phù cũng bị bao phủ bởi bóng tối, toàn thân run rẩy, bà ta thét lên. Nhạc Bằng Trình, anh có còn là đàn ông nữa không đấy? Một người đàn ông vì muốn sống mà dám để người phụ nữ của mình phải hầu hạ những người đàn ông khác. Hơn nữa không chỉ một người. Loại đàn ông này còn không bằng súc sinh. Yến Thanh Ti cười lớn, cô nói. Được lắm, ha ha. Nhạc Bằng Trình. Ông quả nhiên là một kẻ thức thời. Tâm trạng tôi đang tốt. Đang rất vui. Phản ứng của ông khiến tôi rất hài lòng. Sự lựa chọn chính xác của ông sẽ giữ lại cho ông một con đường sống. Chọn như vậy mới đúng. Đàn ông mà. Đàn bà như quần áo. Một bà già 50 tuổi thế này chơi cũng chẳng còn gì vui sướng nữa đâu. Chả sớm như cái bao tải rồi. Ông còn là ông chủ lớn có tiền trong tay, muốn bao em gái trẻ đẹp mà chẳng được. Ông nói có phải không nào? Nhạc Bằng Trình biết mình làm vậy là không đúng. Những người bị trột dạ lại càng muốn tìm cớ để xóa nhòa đi sự áy náy trong lòng. Nhạc Bằng Trình đang tự thôi miên mình. Ông ta cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng. Không sai. Đàn bà như quần áo. Ông ta đã để Đinh Phù sống 30 năm trong nhung lụa. Được ăn ngon mặc đẹp. Để bà ta hưởng thụ những ngày tháng xa xỉ như quý phu nhân. Nếu như không có ông, Đinh Phù hiện tại cũng chỉ là một phụ nữ trung niên vì kế sinh nhai mà bon chen su nịnh thôi. Nếu ông đã cho bà ta cuộc sống tốt như vậy, hôm nay bà ta hy sinh để cứu ông ta một mạng thì có là gì? Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Huống hồ, tuổi tác của bà đã lớn vậy rồi, còn cần quan tâm quái gì tới cái gọi là trinh tiết nữa. Đinh Phù vừa khóc lóc vừa gào thét. Nhạc Bằng Trình, tôi đã ở bên ông 30 năm. Ông, dưới bãi đỗ xe hoang vắng, tiếng khóc của Đinh Phù nghe càng thảm thương hơn. Nụ cười của Yến Thanh Ti càng lạnh, như được tẩm thuốc độc lên đó vậy, cô tốt váy Đinh Phù lên. Không muốn thì để tôi bán bà cho lũ da đen là được chứ gì. Tới lúc đó bà không chỉ phải hầu hạ có mỗi mình mấy anh em bọn này thôi đâu. Đinh Phù há miệng, mọi lời lẽ căm phẫn đều nghẹn lại ở cổ họng, không sao thốt lên lời. Bãi đỗ xe không có người. Yến Thanh Ti càng chơi càng máu. Để cô xem đôi tiện nhân này còn có thể vô liêm sỉ tới mức nào. Yến Thanh Ti đưa tay lên sờ đuổi Đinh Phù, thấy phát nôn lên được. Mẹ nó chứ, giờ mới thấy mấy tên biến thái dâm ô trong mấy bộ phim truyền hình cũng không dễ đóng tí nào. Yến Thanh Ti cười ha hả nói. Anh em bọn này cũng không phải là kẻ tàn nhẫn. Nếu bà muốn làm trinh tiết liệt nữ, chúng tôi cũng không cản bà. Chúng tôi cho bà cơ hội tự sát. Giờ tôi chỉ cho bà hai con đường. Thứ nhất là cho bà con dao để tự vẫn. Hai là ngoan ngoãn hầu hạ anh em chúng tôi để xem bà muốn làm liệt nữ hay muốn làm điếm. Làm liệt nữ đồng nghĩa với chết. Làm điếm thì sẽ sống. Lựa chọn giữa sự sống và cái chết đơn giản quá rồi còn gì. Nhạc Bằng Trình không dám nói gì, trong lòng ông ta chỉ mong sao Đinh Phù sẽ chọn cách đầu tiên. Ông ta không muốn đổi mũ xanh. Ông ta không muốn sau này mỗi lần nhìn thấy Đinh Phù sẽ lại nghĩ tới bộ dạng của bà khi bị những tên đàn ông khác. Ông ta muốn nói, muốn để Đinh Phù chọn cái thứ nhất, nhưng ông ta lại không dám mở miệng. Yến Thanh Ti búng tay một cái. Rồi, hết thời gian, tôi chọn cho bà cái thứ nhất nhé. Nói thật thì loại phụ nữ già như bà, tôi cũng chẳng muốn động vào, ai biết được có mắc bệnh truyền nhiễm gì hay không chứ. Ra tay đi cứ bẻ gãy cổ, rồi vứt lên xe lôi đi, lát có người tới thì phiền đấy.

Xe đỗ lại, Yến Thanh Ti nói. Gọi thêm vài người anh em nữa tới đây. Gái trẻ chơi nhiều rồi, chưa thử gái già bao giờ. Để mọi người cùng nếm một chút xem. Cơ thể Đinh Phù càng run lên, còn nhiều hơn nữa sao? Trời nóng bức thế này, bác gái đây còn mặc đồ làm gì chứ? Yến Thanh Ti khua tay ra hiệu cho Quý Miên Miên. Quý Miên Miên khom người luồn xuống sau xe. Đưa tay véo nhẹ một cách lên mông Đinh Phù. Xoạt xoạt mấy tiếng. Cô xé rách toàn bộ quần áo trên người bà ta. Chương 494. Yến Thanh Ti, khẩu vị của chị nặng thật đấy. Đinh Phù cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cả người đều bị lột sạch. Bà ta run rẩy. Cứ nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt. Bà ta thật sự không biết nên dùng tâm trạng thế nào để đón nhận sự thật này cả. Vào lúc này, không ai có thể cứu được bà ta nữa rồi. Thanh Ti liếc mắt nhìn áo lót và quần lót trên người bà ta, không nhịn được mà bật cười. Ô, thật không ngờ bác gái đây cũng dâm thế đấy, chẳng trách từ xa tôi đã ngửi thấy gì đó trên người bà rồi. Soi, đồ lót thế này, bà nói xem, mặc với không mặc khác đích gì nhau hả? Áo lót của Đinh Phù căn bản không thể gọi là áo, mà chỉ có vài sợi dây thôi. Đinh Phù luôn biết cách làm thế nào để có thể nắm lấy trái tim của đàn ông. Ngoài việc bên ngoài cho người đó thể diện ra, còn phải khiến ông ta cảm thấy ông ta chính là ông trời của mình, là tất cả của mình. Hơn nữa về mặt cơ thể cũng phải khiến ông ta cảm thấy thỏa mãn tuyệt đối. Bên ngoài, Đinh Phù luôn tao nhã, đoan chính. Nhưng ban đêm khi bà ta ở trên giường với Nhạc Bằng Trình thì lại là một bộ dạng hoàn toàn khác. Đàn ông đều là động vật ăn mặn. Nếu chỉ dựa vào sự cao ngạo giống như tiểu long nữ không màng khói lửa nhân gian, vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến ông ta mê luyến nhất thời. Muốn ông ta mê luyến cả đời, vậy kỹ thuật trên giường cũng phải thật điêu luyện đã. Đinh Phù bỗng bỏ bừng cả mặt, bà ta cảm thấy thật nhục nhã. Vì để Nhạc Bằng Trình lúc nào cũng có thể cảm thấy bà ta luôn mới mẻ, Đinh Phù đã tốn rất nhiều tiền để chăm sóc cơ thể mình. Hàng ngày còn phải tập những bài tập phòng sể ngực, nhão cơ bắp. Còn phải tiêm bút tốt lên mặt, nếu không gương mặt đó của bà ta sao có thể nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều đến vậy được. Đinh Phù biết hôm nay Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti đã khiến Nhạc Bằng Trình cảm thấy nhục nhã đến thế nào. Thế nên, Đinh Phù vì muốn thể hiện sự dịu dàng, săn sóc của mình, mới cố tình mặc bộ đồ lót tình thú mang từ nước ngoài về này. Bà ta muốn Nhạc Bằng Trình cảm thấy, bà ta không hề xem thường ông ta. Trong lòng bà ta, ông ta vẫn luôn là người uy mãnh nhất. Kết quả, ai mà ngờ được rằng bọn họ lại bị bọn lưu manh bắt cóc chứ. Kẻ bắt cóc lại còn có ý đồ này với bà ta nữa. Yến Thanh Ti cười ha hà. Đinh Phù mặt như vậy là để chuẩn bị bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu cũng có thể lăn lộn được với Nhạc Bằng Trình đây mà. Tiếc là, từ nay trở đi, để xem các người còn có thể động dục ở bất cứ đâu như thế được nữa không. Để xem các người có động nổi hay không nữa đây. Chương 495. Mụ đàn bà này của ông chất lượng kém quá. Yến Thanh Ti khua tay múa chân ra hiệu cho Quý Miên Miên. Cô hiểu ý ngay lập tức, giơ tay lên đánh một phát vào gáy bà ta khiến bà ta ngất lịm. Yến Thanh Ti là cũng là phụ nữ, làm gì có cái gì mà đòi cưỡng bức Đinh Phù được. Húng hồ, sự thật thì khẩu vị của cô cũng không nặng tới vậy. Kể cả cô có là lép đi chăng nữa, cô cũng sẽ chỉ thích mấy em gái trẻ xinh xinh thôi chứ không phải một bà lão già khòm thế này. Yến Thanh Ti bật video tiểu tử gửi cho lên, vẫy vẫy tay với Quý Miên Miên. Quý Miên Miên hiểu ngay lập tức. Cô nhẹ nhàng nhảy xuống xe, đứng ngoài đẩy đẩy chiếc xe cho lắc lư. Cưỡng bức trên xe thì sao có thể yên tĩnh như vậy được. chắc chắn xe phải lắc lư dữ dội thì mới chân thực được. Chiếc xe lắc lư cộng thêm âm thanh của đoạn clip mà Yến Thanh Ti đang bật. Đã thế thỉnh thoảng cô lại phối âm thêm vài tiếng. Toàn cảnh cưỡng bức, nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh thật, chỉ nghe âm thanh không thôi, có vẻ thật sự sẽ giống như vậy. Nhạc phu nhân ở bên cạnh nhìn tới thổn cả người. Yến Thanh Ti nói đúng. Tối nay, quả thật cô đã dẫn bà đến một thế giới hoàn toàn mới. Hóa ra, làm chuyện xấu còn có thể có nhiều môn đạo đến vậy. Còn yêu cầu kỹ thuật và học vấn cao siêu đến thế nữa chứ. Trước đây, có một khoảng thời gian dài, nhạc phu nhân luôn cho rằng làm chuyện xấu cũng phải như mấy người bên cạnh bà ấy. Nói xấu sau lưng bà, rồi bọn giúp chút lợi ích, lén lút ngáng chân này nọ. Nhưng bà không ngờ được. Chập chập hôm nay chứng kiến rồi mới biết. Trước đây bà đúng là chẳng hiểu gì cả. Hoàn toàn chỉ là một kẻ ngờ nghịch. Nhạc phu nhân cảm thấy đi theo Yến Thanh Ti ít của bà cũng đang dần đi lên. Trước đây, nhạc phu nhân chỉ cảm thấy phải giết được hai kẻ đốn mặt là Đinh Phù và Nhạc Bằng Trình thì mới có thể giải được mối hận này. Nhưng giết người là phạm pháp mà. Vậy nên bà chỉ có thể tự tưởng tượng tới cảnh giết người thôi. Hôm nay có Yến Thanh Ti, ha ha. Không cần phải giết người mà bà cũng có thể cảm thấy sảng khoái tới vậy. Hôm nay, được tận tay đánh hai kẻ khốn nạn kia. Tận mắt chứng kiến Yến Thanh Ti khiến bọn họ lao vào cắn xé nhau. Chỉ dùng có một câu hỏi nhỏ xíu xiu đã khiến cái gọi là chân ái giữa bọn họ lập tức sụp đổ. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti với ánh mắt nóng bỏng, hí hí. Sao lại có thể giỏi thế được cơ chứ? Nhạc Bằng Trình nghe tiếng kêu rên. Còn cả tiếng ba ba ba va chạm vào nhau cộng thêm cái cảm giác chiếc xe đang rung lắc dữ dội. Cơn tức giận của ông ta bùng lên. Nhưng ông ta cũng không dám ho he gì, ông ta không dám nói. Ông ta sợ chỉ cần mở miệng ra thôi, ông ta sẽ mất mạng. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Nhạc Bằng Trình cố ý nói. Nhạc Bằng Trình, mụ đàn bà này của ông chất lượng cũng tệ quá rồi. Một bà già cả đống tuổi quả nhiên không chặt được như các cô gái trẻ. Tôi khuyên ông sớm đổi một cô gái khác trẻ hơn đi. Nhạc Bằng Trình run lên, mấy tên này căn bản chẳng phải loại ra gì. Yến Thanh Ti nói tiếp. Có điều, có một điểm tốt duy nhất, chính là rên cũng được phết. Một lát sau, Yến Thanh Ti lại ngồi xuống bên cạnh, nói. Mấy đứa chúng mày cũng nhanh lên, đừng có chơi tới chết người. Hừ, nhìn chúng mày xem, chả ra làm sao cả. Có mỗi một mụ già thôi. Có cần chúng mày phải gấp đến thế không? Xếp hàng vào. Từng đứa một. Từng lời từng chữ của Yến Thanh Ti như đang đổ thêm dầu vào cơn phẫn nộ trong lòng Nhạc Bằng Trình. Nếu phải xếp hàng, vậy Đinh Phu chẳng phải bị rất nhiều gã đàn ông đè sao? Nhạc Bằng Trình nhớ tới dáng vẻ của Đinh Phu, nghe giọng bà ta có vẻ rất hưởng thụ. Cái con điếm này, theo lý mà nói, Nhạc Bằng Trình chung sống với Đinh Phù đã 30 năm, đáng ra có thể nghe rõ được tiếng của Đinh Phù. Nhưng hôm nay, Nhạc Bằng Trình đã bị dọa sợ vỡ mật rồi. Lại bị đánh nhiều quá. Toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Không dám động đậy. Cơn đau làm phân tán sức chú ý hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 496. Loại hồ ly tinh này, ông không đủ nhiệt đâu. Hiển nhiên, Nhạc Bằng Trình là một tên rất gia trưởng, ông ta cảm thấy tất cả những gì mình làm chẳng có gì là sai cả. Dù cho ông ta có đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, có phải đẩy Đinh Phù đi chịu chết, ông ta cũng vẫn cảm thấy mình làm vậy là đúng đắn. Vì ông ta đã cho Đinh Phù 30 năm sống trong nhung lụa. Bà ta báp đáp ông ta cũng là chuyện quá mức bình thường. Khi một người đã khăng khăng cho rằng bản thân mình là đúng, thì hắn sẽ chẳng nghe vào tai bất cứ lý do lý chấu nào nữa. Đối với Nhạc Bằng Trình mà nói, âm thanh Đinh Phù bị một đám đàn ông cưỡng bức đúng là một sự sỉ nhục. Như thể có người đang cưới lên cổ ông ta rồi tè một bãi vậy. Nhưng ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng. Kể cả khi bị tè ướt bẩn cả quần áo cũng không thể thay và chẳng thể tắm. Xe vẫn cứ rung, tiếng của Đinh Phù chuyển từ phản kháng tới hưởng thụ, Nhạc Bằng Trình nghe thấy hết từ đầu tới cuối. Lúc mới đầu là phẫn nộ, tới cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt. Thời gian như một con dao mổ heo. Trước sau kỳ thật cũng chẳng là bao lâu. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đối với một số người mà nói lại là một cảm giác không bao giờ có thể nếm trải được một lần nữa. Đó là một loại tuyệt vọng trong bất lực, tuyệt vọng trong căm phẫn. Yến Thanh Ti thấy thời gian cũng tương đối rồi liền nói. Được rồi. Sắp đến giờ rồi. Rút thôi. Mụ già này chống đỡ cũng giỏi phết. Được lắm. Chụp mấy tấm hình giữ lại. Sau này muốn chơi lúc nào thì lại gọi đến. Cả người Nhạc Bằng Trình run lên, lời của Yến Thanh Ti lại đả kích ông ta thêm một lần nữa. Cưỡng bức một lần không đủ, còn có lần hai, lần ba. Đã thế còn chụp cả ảnh khỏa thân sao? Âm thanh phản kháng nghẹn cứng ở cổ họng. Yến Thanh Ti đá Nhạc Bằng Trình cố tình nói. Nhạc Bằng Trình, ông cũng đừng trách mấy anh em tôi độc ác. Bà già này của ông cũng có vừa đâu. Cứ nằm đờ ra đó cho mấy anh em chúng tôi chơi đến là hay. Thế rõ ràng bình thường không đủ thỏa mãn. Ông xem cuối cùng bà ta còn cầu xin đừng dừng lại kìa. Chật, loại hồ ly tinh thế này. Một mình ông không đủ đâu. Kể cả không có bọn này, chắc chắn ông cũng bị cắm không ít sừng rồi. Dù sao, ông cũng không thỏa mãn được người ta, chẳng lẽ còn không chịu cho người ta ra ngoài đi săn chắc. Bọn này làm trước mặt ông còn tốt hơn là bà ta làm với người khác ở sau lưng ông. Đàn ông mà thằng nào chẳng sợ nhất là trợn mắt làm ngơ. Lời của Yến Thanh Ti khiến cơn phẫn nộ ban đầu của Nhạc Bằng Trình dần bình tĩnh trở lại. Vì ông ta tin, khi một tên đàn ông bất lực, không có khả năng bảo vệ người phụ nữ của mình, còn dựa vào việc bán thân của người ấy để bảo vệ chính mình thì thật sự chẳng ra gì cả. Chắc chắn ban đầu ông ta sẽ không thừa nhận bản thân nhu nhược, vô tích sự. Hơn nữa sẽ mượn một cái cớ để gạt bỏ sự bất tài của mình. Rồi sẽ tìm người khác. Tìm nơi khác để mà giận cá chém thớt. Nhạc Bằng Trình chính là một kẻ như vậy. Vì ông ta nghĩ tới vừa rồi. Khi nghe thấy tiếng Đinh Phủ. Bà ta thật sự có nói. Đừng dừng lại. Không ngờ bà ta bị cưỡng bức mà còn hưởng thụ. Vui vẻ đến vậy. Điểm này. Nhạc Bằng Trình không thể chịu đựng nổi. Yến Thanh Ti thỏa mãn nói. Nói ra thì ông không thỏa mãn được bà ta cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao ông cũng cả đống tuổi rồi. Những người ở tuổi như ông, thần chắc chắn không tốt. Cương được lên đã là giỏi lắm rồi. Còn phải trông cậy vào kỹ thuật trên giường nữa. Hai, ông phải cảm ơn bọn này đã giúp ông phát hiện ra bản chất dâm đãng của người đàn bà này nhé. Nể tình bà ta quả thật phục vụ bọn này cũng tốt. Hôm nay cho các người một con đường sống. Sau này còn phải thường xuyên lui tới. Tuy tôi nhìn ông hơi ngứa mắt nhưng xem như cũng là anh em trên cùng một giường. Chơi chung với một người đàn bà. Tôi sẽ không lấy mạng ông nữa. Chương 497. Tiểu Tam chuyên nghiệp 30 năm. Anh em trên cùng một giường. Quý Miên Miên thật sự muốn vỗ tay mấy cái, mấy câu nữ thần nói. Thật quá lưu manh, quá khốn nạn, quá chất. Nếu mà là cô có nghĩ nát ấp cũng không thể nào nghĩ ra mấy câu chất như vậy được. Cô sợ thật, nữ thần có văn hóa quá, làm chuyện xấu mà cũng có kỹ thuật cao tới vậy. Thật lòng Quý Miên Miên cảm thấy cấu trúc não bộ của Yến Thanh Ti chắc chẳng giống bọn cô chút nào. Nếu cô mà là Nhạc Bằng Trình, hiện tại đang bị bịt mắt thì chắc chắn cũng sẽ tin vào tất cả những chuyện đang diễn ra. Tuyệt đối không ngờ rằng, những chuyện này lại hóa ra không hề có, cưỡng bức gì đó, đàn ông gì đều không có cả. Tất cả đều chỉ do một người phụ nữ dùng máy biến âm nói ra mấy câu lưu manh là xong hết mọi việc rồi. Một mình Yến Thanh Ti đạo diễn cả một vở kịch lớn. Nhạc Bằng Trình nghe thấy lời Yến Thanh Ti, nhất thời liền thả lỏng, không lấy mạng. Vậy có nghĩ là có thể sống rồi. Vậy thì tốt, thật tốt. Yến Thanh Ti khua tay ra hiệu với Quý Miên Miên, cô đi tới đánh ngất Nhạc Bằng Trình. Yến Thanh Ti tháo máy biến âm, nói: mau lột sạch quần áo ra, tìm cái xó xỉnh nào mà quăng vào. Quý Miên Miên gật đầu: vâng. Quý Miên Miên mở cửa, khởi động xe, cô nói: để em đưa chị với Nhạc phu nhân về trước, vừa hay cũng đi qua khách sạn. Chuyện còn lại cứ giao cho em là được, em chắc chắn sẽ làm tốt. Nhạc phu nhân gật đầu. Một lát nữa là trời sáng rồi. Con còn phải đi quay phim nữa. Lỡ bị người ta phát hiện con không ở trong phòng thì không ổn đâu. Yến Thanh Ti nghĩ một hồi. Vậy được, chúng ta về trước đi. Quý Miên Miên lái xe đưa Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân về cổng sau của khách sạn. Trước khi đi, Yến Thanh Ti dặn cô: quăng đại một chỗ là được, nhất định không được ở chỗ nào có camera giám sát đấy. Quý Miên Miên gật đầu: vâng, em biết rồi. Chị Thanh Ti, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân trở về khách sạn, Quý Miên Miên lái xe đi một vòng. Cô chọn một quảng trường trước chuỗi siêu thị lớn tại Hải Thành. Sân rất lớn, xung quanh không hề có camera. Chỗ này sáng sớm có rất nhiều người tới đây mua thức ăn. Còn có các ông các bà tập nhảy ở đây nữa. Giữa quảng trường còn có một đài phun nước. Quý Miên Miên kéo Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù ra, lột sạch quần áo trên người Nhạc Bằng Trình, còn lấy sơn cô đã chuẩn bị từ trước ra viết vài chữ lên ngực và mặt hai người. Trên mặt Đinh Phù cô viết chữ con điếm, trên mặt Nhạc Bằng Trình cô viết tra nam. Tiện thể trước ngực và bụng Đinh Phù cô lại viết tiểu tam chuyên nghiệp 30 năm. Trên người Nhạc Bằng Trình thì viết một con chó bị cắm sừng. Viết xong cô còn tiện tay vẽ luôn một con rùa xanh lên đầu Nhạc Bằng Trình nữa. Sơn mà Quý Miên Miên mua là loại sơn không tẩy được, cũng không trôi màu, tính bền mạnh, không thể rửa sạch bằng nước. Quý Miên Miên thấy thỏa mãn vô cùng. Cô quăng bọn họ vào trong bể đài phun nước. Mực nước trong đó rất nông, có vẻ cũng chẳng có nước chảy, cho nên không sợ bọn họ bị chết đuối. Xong xuôi đâu vào đấy. Vốn dĩ Quý Miên Miên muốn chụp hình lại để lưu niệm, nhưng lại nghĩ lỡ bị mò ra thì chết, mau trở về thì hơn. Quý Miên Miên xoay người lại thì thấy một bóng người không biết đứng sau cô từ lúc nào. Thân hình cao gầy, giữa màn đêm, gương mặt tái nhợt, càng nhìn càng giống ma, khiến Quý Miên Miên sợ tới nỗi chân nhũn cả ra, ngồi bệt mông xuống đất. Lúc đó Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới một câu: mẹ nó, đi đêm lắm có ngày gặp ma, sao cô đi có một hôm đã gặp phải ma rồi thế này. Cái gã đó từ từ bước tới, khinh khỉnh nói: nhát gan như cô mà cũng dám làm chuyện xấu à. Chương 498. Tôi không làm việc xấu, tôi là vì dân trừ hại. Quý Miên Miên run lên, cô thầm kêu: toi rồi, mẹ nó, không phải cô nhát gan, mà thời điểm tên này xuất hiện thật quá đáng sợ. Canh ba nửa đêm, mới có hơn 3 giờ sáng. Hơn 3 giờ sáng chẳng phải hắn nên đi ngủ sao? Sao giờ hắn lại ở đây? Tại sao chứ? Đêm nay, khó khăn lắm mới được đi theo nữ thần để họp làm chuyện xấu, để bước chân vào thế giới của người xấu. Vốn đang tràn đầy tự tin, muốn một thân một mình xử lý đẹp, sau đó còn về bẩm báo lại với nữ thần, để nữ thần biết cô cũng là một người có năng lực cơ mà. Thế mà, tên quái dụng này chui từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ tất cả những gì cô làm đều bị phá hủy hết? Thế, giờ phải về nói lại với nữ thần thế nào đây? Diệp Thiều Quang đứng trước mặt Quý Miên Miên, nhích cánh môi mỏng lên, phát ra một tiếng cười nhạo. Làm chuyện xấu, trước hết không được chột dạ. Như cô mà cũng học đòi làm người xấu, cô tưởng người xấu ai cũng làm được chắc? Quý Miên Miên nuốt nước bọt, anh có cần phải? Cô liếm môi từ từ nhích mông ra phía sau. Quý Miên Miên nhích một chút, Diệp Thiều Quang lại càng tiến gần lại một chút. Cô muốn khóc, rốt cuộc phải đen đuổi đến thế nào mới gặp phải tên yêu nam chết tiệt này ở đây chứ? Khó khăn lắm cô mới mở được cánh cửa làm người xấu, chẳng lẽ phải đóng lại rồi sao? Tên yêu nam này liệu có phải đã báo cảnh sát đến tống cô vào đồn không nhỉ? Thu thu, đừng mà. Cô còn trẻ. Cô mới đi theo nữ thần chưa được bao lâu. Cô còn chưa được chứng kiến nữ thần của cô trở thành ảnh hậu đâu. Thu thu thu. Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới Yến Thanh Ti, nếu là nữ thần, vào lúc nào chị ấy sẽ làm thế nào nhỉ? Quý Miên Miên nhớ ra lúc đi trên đường Yến Thanh Ti có nói một câu. Muốn làm người xấu trước hết em phải coi chuyện xấu mình làm là chuyện đương nhiên, không được có cảm giác tội lỗi. Đúng, không được có cảm giác tội lỗi. Tại sao cô phải thấy tội lỗi chứ? Cái đôi cậu nam nữ kia, cô có làm gì cũng đều là chuyện tốt hết. Quý Miên Miên cắn răng từ từ đứng dậy. Cái gì gọi là làm chuyện xấu, tôi chẳng làm gì xấu xa hết, đây là... Tôi đang vì dân trừ hại. Trừ hại thôi. Diệp Thiều Quang đảo mắt qua hai người đang nằm trong đài phun nước. Ồ, vì dân trừ hại cơ đấy. Hắn nhìn thấy mấy chữ xanh lè trên người Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù, khóe miệng giật giật. Quý Miên Miên tránh sang một bên, anh. Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi. Thật không ngờ. Thường ngày anh ức hiếp cả phụ nữ còn không nói. Giờ còn có cả cái sở thích đi theo dõi. Rình mò người khác thế này à? Anh cẩn thận không tôi báo cảnh sát đấy, đi tố cáo cái tên biến thái nhà anh đấy. Quý Miên Miên bày ra tư thế công kích. Cô nhìn chằm chằm Diệp Thiều Quang. Chỉ cần hắn có bất cứ cử động gì thôi, cô nhất định sẽ quật ngã hắn. Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên chậm chậm nói. Báo cảnh sát. Đúng lúc lắm, tôi cũng muốn báo cảnh sát, báo có người bắt cóc. Đi thôi, cùng đến đồn công an đi, suy cho cùng. Có nói thế nào cô cũng là tòng phạm, lúc này có cô ở đây cũng tốt hơn. Lý Miên Miên run bần bật. Bắt cóc gì, anh có bằng chứng không? Đừng có nói linh tinh. Tất nhiên không phải Diệp Thiều Quang bám theo Quý Miên Miên, anh ta chỉ phái người đi theo dõi Yến Thanh Ti thôi. Hôm nay, được tin Yến Thanh Ti đưa Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên ra ngoài chơi mạo hiểm, gã thấy hơi tò mò nên tới. Không ngờ, thật sự được chứng kiến cả một vở kịch hay, độ đặc sắc có thể sánh được với phim điện ảnh luôn. Diệp Thiều Quang lại nhận thức sự lợi hại của Yến Thanh Ti thêm một lần nữa. Quý Miên Miên bị Diệp Thiều Quang nhìn đến nỗi nổi hết cả da gà, cô chỉ vào mũi hắn rồi gào lên. Anh đừng có mà nói vớ vẩn, rõ ràng là anh đang phỉ báng tôi, là phỉ báng đấy, anh có hiểu không hả? Diệp Thiều Quang ngả ngớn, anh ta tiến sát lại gần Quý Miên Miên. Bằng chứng ở trên người tôi đấy, có giỏi thì cô tự mình lấy xem. Chương 499. Cởi áo anh không thấy hả? Trên người. Quý Miên Miên nhìn Diệp Thiều Quang một lượt, cô tưởng những gì anh ta nói là thật. Cái này là anh bảo tôi lấy đấy nhé, nếu tôi lấy được, anh đừng có không biết xấu hổ kêu không giao cho tôi đấy. Trong màn đêm đen, gương mặt tái nhợt của Diệp Thiều Quang lộ ra một tia cười nhạt. Trên gương mặt đó cuối cùng cũng có vài phần sức sống. Tất nhiên là không rồi. Vừa dứt lời, bịch một tiếng, mọi hình ảnh trước mắt thay đổi. Đầu bị va đau điếng, lưng thì đập xuống đất. Anh ta vừa bị quật thẳng xuống đất. Diệp Thiều Quang choáng váng cả mặt mày, cả người nặng trịch. Cố mở hai mắt ra, chỉ thấy Quý Miên Miên đang cưới trên người mình, hai tay sờ lung tung trên người mình, ngực, hông, rồi quần, suýt chút nữa còn lột cả thắt lưng. Diệp Thiều Quang nhíu mày, da mặt bỗng hơi phiếm hồng, anh ta không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói. Thân là một đứa con gái, cô sờ soạng đàn ông như vậy, có biết nghĩa là gì không? Quý Miên Miên còn chẳng thèm ngẩng đầu, cô xì một tiếng. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi không biết, tôi sờ đàn ông nhiều rồi. Trước đây, khi cô còn trong đội tuyển của trường, những người luyện tập với cô đều là con trai cả, ngày nào mà chẳng sờ. Diệp Thiều Quang hít mắt lại. Quý Miên Miên sờ thấy điện thoại, móc ra điện thoại có mật mã, cô hỏi Diệp Thiều Quang. Mật mã? Nửa đêm. Mặt đất hơi lạnh làm dịu đi bầu không khí khô nóng. Diệp Thiều Quang vẫn nằm đó không chịu nhúc nhích. Anh ta có động cũng không cứng lại được sức lực trời cho của Quý Miên Miên. Diệp Thiều Quang thản nhiên nói. Tại sao tôi phải nói cho cô? Quý Miên Miên lườm anh ta. Tôi hỏi mật mã. Diệp Thiều Quang chậm rãi nói. Biết rồi cơ mà tôi không muốn nói cho cô biết. Quý Miên Miên thử vài lần nhưng mật mã đều không đúng. Bỗng cô nằm úp sấp xuống, dán mặt lên mặt Diệp Thiều Quang. Chỉ cách nhau có 0.1 cm. Hai người dán chặt vào nhau. Quý Miên Miên hỏi rất nghiêm túc. Anh nhất định không chịu nói. Hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt Diệp Thiều Quang khiến anh ta cảm thấy mặt mình sắp bị hôn nóng lên rồi. Diệp Thiều Quang mở miệng, nói mật mã cho cô biết, cô xóa mất bằng chứng, tôi lấy gì tới đồn cảnh sát báo án. Thân là một công dân tuân thủ luật pháp, thấy chuyện trái pháp luật phải có nghĩa vụ trình báo. Quý Miên Miên vỗ vỗ mấy cái lên mặt Diệp Thiều Quang, cô gật đầu. Chật thà tốt, tốt lắm, không tồi. Vậy đừng có trách tôi ra tay độc ác, tôi hỏi lần cuối, anh thật sự không nói. Không nói, ha ha. Giọng cười của Quý Miên Miên trong bóng đêm càng trở nên gian xảo. Cô cười đến nỗi da dầu Diệp Thiều Quang tê dần cả lên. Quý Miên Miên bất thình lình vươn tay xé rách áo sơ mi của Diệp Thiều Quang. Cúc áo rơi lột bột xuống đất. Trong phút chốc, ngực Diệp Thiều Quang lộ hết ra ngoài. Diệp Thiều Quang sững người, anh ta giật mình, vội giữ chặt lấy tay Quý Miên Miên. Cô làm gì vậy? Quý Miên Miên ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào với gã. Đương nhiên là cởi áo anh, chẳng lẽ anh không thấy sao? Quý Miên Miên cảm thấy thứ có tên là ít trong đầu cô đang bùng cháy. Quả nhiên, lăn lộn với nữ thần ít tăng lên cao thật, cô nhất định có thể nắm lấy cái chứng cứ kia. Diệp Thiều Quang trừng to mắt, vẻ mặt trấn tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một tia kinh hoàng. Cô có biết là mình đang làm gì không hả? Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, một người phụ nữ cưới trên người một người đàn ông, cởi áo anh ta, đây. Có phải là chuyện hay ho gì không hả? Quý Miên Miên cười ha ha, tất nhiên là tôi biết tôi đang làm gì rồi. Tôi đang muốn lột sạch anh ra, sau đó. Chương 500. Cô nàng bạo lực này có ý đồ với anh. Tim Diệp Thiều Quang bỗng đập thình thịch, anh ta nhíu nhíu mày nhìn Quý Miên Miên. Cái con bé ít thấp tiệp này chẳng lẽ thật sự là loại ít thấp nhưng to gan lớn mật sao? Diệp Thiều Quang vẫn luôn biết mình đẹp. Từ nhỏ tới lớn không ít người tưởng anh ta là con gái mà bày tỏ tình cảm. Cũng không ít gay từng tỏ tình với anh ta nữa. Nhưng cô nàng bạo lực trước mắt này chẳng lẽ cũng có ý đồ muốn quấy rối anh ta sao? Quý Miên Miên học theo Yến Thanh Ti, nở nụ cười bị ủi. Sau đó, bà đây sẽ tiến anh xuống đó với bọn họ. Để anh xuống đó tắm cho sạch. Tiện thể viết chữ biến thái lên mặt và cả người anh luôn. Hừ, chẳng phải anh không chịu nói mật mã cho tôi sao? Được thôi, vậy anh xuống đó chơi với họ đi, đợi tới sáng mai, các ông các bà tới đây tập nhảy, ha ha. Đảm bảo sẽ khiến anh thành tin hot trên mạng luôn. Nổi tiếng rồi không cần cảm ơn tôi đâu, tôi cũng chỉ muốn làm chút việc thiện thôi. Quý Miên Miên vừa nói, vừa cởi thắt lưng Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang thấy cô muốn làm thật. Lột cả thắt lưng của đàn ông. Hoàn toàn nghiêm túc. Không hề kín đáo hay rụt rè gì như phụ nữ cả. Gân trên trán Diệp Thiều Quang run lên đợi đắt. Quý Miên Miên dừng lại, thế nào, muốn nói rồi à? Diệp Thiều Quang bị lột trần ngực, gió thổi tới có chút lạnh, anh ta nhìn vào mắt Quý Miên Miên. Tôi nói cho cô. Nào ngờ. Quý Miên Miên lại cười hề hề. Vốn dĩ cô có gương mặt trái táo nhỏ. Lại có chút trẻ con. Gương mặt bầu bĩnh. Mái tóc dày. Lại mới 20 tuổi đầu. Vừa ngây thơ lại đáng yêu. Khiến người nhìn vào rất có thiện cảm. Đặc biệt là khi cô cười, nhìn phúc hậu vô cùng, khiến người ta nhìn không được buông lỏng mọi phòng bị. Chỉ thấy Quý Miên Miên nói. Cảm ơn, khỏi cần, tôi không muốn nghe nữa rồi. Cạch, cô tháo thắt lưng của Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang cuống cuồng giãy giụa, nhưng Quý Miên Miên rất khỏe, anh không thể động đậy được. Cô không muốn thấy chứng cứ sao? Quý Miên Miên nhún vai, gương mặt bầu bĩnh bày ra vẻ vô tội, cô chớp mắt. Nãy tôi ngốc quá. Giờ tôi nghĩ ra rồi. Giờ chỉ cần tôi cầm điện thoại của anh mang đi hủy là được. Tôi việc gì cứ phải khăng khăng xem chứ. Diệp Thiều Quang, con bé này, không ngờ lại thông minh lên rồi. Vào lúc không cần thông minh sao lại trở nên thông minh thế này? A, quần lót trắng kìa, tôi còn tưởng loại yêu nam như anh sẽ mặc quần lót đỏ cơ. Nghe thấy giọng nói cợt nhả của Quý Miên Miên, mặt Diệp Thiều Quang bỗng đỏ dần lên, anh ta tóm lấy tay cô. Cô có còn là con gái không thế hả? Tùy tiện cởi quần áo đàn ông, cô có biết liêm sỉ là gì nữa không? Quý Miên Miên oan uổng nhìn Diệp Thiều Quang. Lột áo anh thì làm sao? Làm như tôi chưa lột áo đàn ông bao giờ vậy. Hỏi tên già đang nằm trong bồn kia kìa, áo của lão cũng bị tôi lột đấy. Tôi nói cho anh biết, chỉ đây thân là nữ, nhưng nội tâm là nam. Anh cứ thử tới trường tôi mà nghe ngóng xem, Quý Miên Miên tôi là đàn ông có tiếng ở trường đấy. Cô, Diệp Thiều Quang nghiến răng, nói. Cô để tôi đứng dậy, tôi nói cho cô biết mật mã còn nữa. Chứng cứ trong tay tôi không chỉ có mỗi cái clip đó. Quý Miên Miên mỉm cười, nói. Cảm ơn, giờ tôi xin từ chối hợp tác với anh, còn có bằng chứng khác nữa cơ à. Vậy đơn giản thôi. Tôi chỉ cần lột anh trần như nhộng. Giày. Tất. Quần lót. Áo ủng gì đó mang đi hết chẳng phải là được rồi sao? Hừ, Quý Miên Miên cảm thấy cô thật sự quá thông minh rồi. Hoàn toàn trở thành một bảo bảo cơ trí. Phải like mấy phát cho bản thân mới được. Nữ thần mà biết chắc chắn cũng sẽ khen cô. Sao bảo bảo cơ trí? Đứa trẻ thông minh.